Trọng sinh thành tiểu tiên nữ bên cạnh Hoắc Thiếu. Chương 120, cậu không ghen tị sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái mặc đồng phục học sinh của Isa, áo sơ mi trắng, váy xếp ly tất dài ôm lấy bắp chân và đi giày mũi trò nôn nguyễn, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cao gầy của cô, mà không thể nhìn thấy phía trước của cô. Một mái tóc đen dài buông thẳng sau lưng xinh đẹp, nhìn từ xa có khí chất trầm tĩnh. Đi cùng Hoắc Hàn Niên cao lớn và lạnh lùng giống như một bức tranh tuyệt đẹp được tạo nên. Ôn Nguyễn nhìn bóng lưng của hai người thật lâu sau mới thu hồi tầm mắt lại. Cô không nên tức giận, cũng không nên xen vào chuyện riêng tư của anh. Khi tái sinh trở về, cô không nghĩ đến chuyện yêu đương, càng không nói đến việc cô vẫn còn trẻ. Cô coi Hoắc Hàn Niên như ân nhân vừa muốn chữa khỏi bệnh, vừa cắt đứt nguồn cơn trầm cảm của anh. Nhưng trong hai tháng qua, anh đã giúp đỡ cô rất nhiều. Cô dường như đã quen với sự hiện diện của anh, cũng sinh ra dấu vết của sự phụ thuộc. Anh không phải là tài sản của cô, và cả hai chỉ từ một mối quan hệ xấu trở thành bạn bè. Anh có bạn gái là chuyện bình thường, phải không? Kiếp trước cô tùy tiện thổ lộ tâm tình, cuối cùng bị đẩy vào vực sâu vạn kiếp bất phục, một trái tim đã vết thương chồng chất, cô đã sớm không nên lại đi ỷ lại người khác. Sự phụ thuộc nếu nó trở thành một thói quen, có thể trở thành một thứ khủng khiếp. Cô không nên như vậy. Hoắc Hàn Niên là đại ân nhân của cô, chỉ cần anh sống tốt cô cũng sẽ rất vui. Nghĩ đến đây, Ôn Nguyễn trên mặt lộ ra một chút nhẹ nhõm. Trong phòng học cả Thẩm Xuyên và Kiều Nhiễm đều lo lắng nhìn Ôn Nguyễn. Lăng Phỉ Nhi hình như cũng nghe được lời đồn bên ngoài, nằm ở trên bàn không vui, nhưng nhìn thấy Ôn Nguyễn tâm tình cũng tốt hơn một chút. Ai cũng tưởng rằng Ôn Nguyễn sẽ trở thành bạn gái của Hoắc Hàn Niên, nhưng hóa ra không giống như vậy, Hoắc Hàn Niên không thích Ôn Nguyễn chút nào. Nguyễn Nguyễn, có lẽ chỉ là hiểu lầm. Kiều Nhiễm thì thào nói với vẻ mặt không chút cảm xúc của Ôn Nguyễn. Ôn Nguyễn lấy sách trong túi ra cười với Kiều Nhiễm. Nếu là bạn gái của cậu ấy, tớ sẽ mừng cho cậu ấy. À, Kiều Nhiễm chớp chớp mắt có chút kinh ngạc. Cậu không ghen sao? Sao tớ lại ghen? Tớ và Hoắc Hàn Niên chỉ là bạn, không phải người yêu. Cậu ấy ở bên ai là tự do của cậu ấy. Lên lớp trước, chủ nhiệm lớp Lý Hoa đến tìm Ôn Nguyễn. Vào tháng 12, ISA sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường, sẽ chọn hai người tổ chức tiệc và Lý Hoa tiến cử Ôn Nguyễn. Người dẫn chương trình cần phải là người nói được song ngữ tiếng Anh của em như thế nào? Ôn Nguyễn gật đầu, không sao, vậy thì em chuẩn bị tốt và cố gắng để được chọn. Được rồi, khi Ôn Nguyễn trở lại phòng học, Hoắc Hàn Niên đã ngồi vào chỗ của mình. Minh Khải đang nói với Hoắc Hàn Niên. Niên ca, lúc trước em nhìn thấy tiểu tiên nữ đi qua sân bóng rổ, có lẽ cậu ấy đã nhìn thấy cậu và Mộc Tuyết. Hoắc Hàn Niên nhướng mi, đúng lúc nhìn thấy Ôn Nguyễn đang đi vào phòng học. Hôm nay, cô buộc mái tóc đen dài của mình thành một kiểu đuôi ngựa bầu, khi cô đi bộ tóc đuôi ngựa đung đưa, trông rất vui tươi và dễ thương. Ôn Nguyễn nhận ra ánh mắt của anh, cô nhìn anh, đôi mắt nai trong veo lập tức cong thành nếp gấp, cô mỉm cười với anh với đôi môi cong cong. Nó không còn quyến rũ và ngọt ngào như trước, mà là một nụ cười mờ nhạt tách biệt và lịch sự. Đôi mắt đen của Hoắc Hàn Niên khẽ nheo lại. Anh đứng dậy và định đi về phía cô thì tiếng chuông vào lớp vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cả buổi học, Hoắc Hàn Niên hiếm khi hay nhìn điện thoại di động, hay không nằm sấp ngủ, đôi mắt đen láy thỉnh thoảng lại nhìn cô gái ngồi trên hàng ghế đầu cách chương.